Thanh xuân tiên vương mang thai cáo con của tôi. Chương 86, người quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cảnh Nhiễm và Hoa Chiêu rời khỏi thành trì, trời vừa hửng sáng, một cơn mưa thu rả rích chút xuống, đường phố vắng vẻ, người qua lại thưa thớt, mưa rơi dày đặc như tơ, khí thu lành lạnh. Cảnh Nhiễm giờ đây đã bình tĩnh lại, mặc dù đã có được tin tức về linh dược, nàng vẫn không yên tâm về Tán Thanh Xuân và đứa con, không muốn nhanh chóng rời đi theo Hoa Chiêu đến nơi khác. Cảnh Nhiễm dừng bước, quay người lại nói, ta muốn trở về tìm Thanh Thanh trước. Hoa Chiêu giữ chặt cánh tay nàng, không buông, cô không thể đi tìm nàng. Thanh Xuân tiên tôn tu vi thâm sâu, nàng biết ta và sư muội nàng có thù, chắc chắn sẽ không tha cho ta. Cảnh Nhiễm nhíu mày, ta đã nói với nàng rồi, sẽ không để nàng giết ngươi. Hoa Chiêu vòng tay lên vai Cảnh Nhiễm, nói, cô sao lúc nào cũng tin tưởng nhân tu như vậy, nàng nói không giết là không giết sao. Thanh Xuân tiên tôn dưới kiếm của nàng đã từng giết bao nhiêu yêu ma, cô căn bản không hiểu được nàng đáng sợ thế nào. Cảnh Nhiễm nghiêm túc nói, nàng vốn là người rất tốt, không hề đáng sợ như ngươi nghĩ, hơn nữa nàng rất biết lý lẽ. Hoa Chiêu rùng mình, cả người nổi da gà. Tán Thanh Xuân 200 tuổi đã rời khỏi Thái Huyền Tông để lịch luyện, chỉ với một kiếm đã chém chết cự hổ vương đang gây họa cho nhân gian, còn tiện tay thanh trừng cả tộc hồ từng gây ra sát nghiệp. Khi đó, yêu tộc đệ nhất Huyết Vụ Sư muốn báo thù cho cự hổ vương, nhưng cũng bị Tán Thanh Xuân đánh cho thảm bại, phải rút về yêu giới. Từ đó không dám bước ra ngoài. Chưa đầy 3 năm, Tán Thanh Xuân đã giành chấn tu chân giới, danh hiệu Thanh Xuân Tiên Tôn được công nhận xứng đáng. Sau đó, ma tộc muốn hủy nhuệ khí của nàng, nhưng lại bị nàng một mình đánh trọng thương cả 10 hộ pháp của ma tộc. Những năm qua, chỉ riêng Tán Thanh Xuân đã đủ khiến yêu tộc và ma tộc ngày đêm không thở nổi. Một người như vậy, có thể nói là con cưng của thiên đạo. Vậy mà đã qua 500 năm vẫn chưa phi thăng. Như thế chẳng lẽ không đủ đáng sợ sao? Hoa Chiêu im lặng hồi lâu, cuối cùng buông ra một câu. Cô không thể chỉ vì đã cùng nàng hoàn hảo mà buông lỏng cảnh giác. Nàng đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Nếu nàng muốn giết cô, 100 cô cũng không phải đối thủ của nàng. Cảnh Nhiễm kiên quyết nói, nàng sẽ không giết ta. Ta muốn trở về tìm Thanh Thanh, đợi sau khi nói rõ với nàng, ta sẽ đi cùng ngươi tới di tích yêu hoàng thượng cổ. Hoa Chiêu vừa giữ nàng lại, vừa nghi ngờ mà bắt mạch cho nàng. Tán Thanh Xuân có hạ tình cổ lên người cô không? Sao cô lại một lòng một dạ với nàng đến thế? Cảnh Nhiễm cứng rắn đáp. Không hạ cổ, ta chỉ là thích nàng thôi. Hoa Chiêu trần mạch xong, quả thực không phát hiện ra tình chú. Một lúc lâu không nói gì, Tán Thanh Xuân thật sự rất lợi hại. Tu luyện xong tu mà còn tu luyện tốt như vậy. Cảnh Nhiễm bị nàng mê hoặc đến mức sống không được, chết không xong, suốt ngày suốt đêm căn bản không thể rời xa nàng. Cũng đã quen rồi, từ khi nàng mới quen Cảnh Nhiễm đã như thế, mỗi ngày trong đầu toàn là Thanh Thanh, lúc rảnh rỗi không phải là viết thư cho nàng thì chính là đau lòng vì nàng không trả lời thư. Hoa Chiêu chỉ đành dặn dò, vậy ngươi chỉ có thể nói với nàng, ngươi đi lấy Xích Nguyệt Thánh Lan, không thể nói là đi với ta, cũng không thể để nàng đi theo. Cảnh Nhiễm nhanh chóng đáp ứng, được, Hoa Chiêu còn muốn dặn dò thêm vài điều, đột nhiên cảm nhận một luồng lạnh lẽo ánh sáng xẹt qua. Cheng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, kiếm khí vút tới mặt, khiến xương sống của Hoa Chiêu lạnh toát từ đầu đến chân. Những sợi lông tuyết trắng mới mọc ra bị kiếm khí đánh rụng không ít, Hoa Chiêu vội nghiêng người tránh đi, rút ra hạc cốt địch, đặt môi lên cây địch lạnh như băng. Chuẩn bị thổi lên tiếng nhạc mời gọi linh hồn. Cảnh Nhiễm một tay giữ hạc cốt địch của Hoa Chiêu, đối diện với đôi mắt đen như sao lạnh lẽo của Tán Thanh Xuân, che chắn trước người nàng, quay đầu nói. Đừng đánh nữa, Hoa Chiêu, tiên vương là đến tìm ta đi nói vài câu với nàng. Hoa Chiêu biết mình không thể đánh lại Tán Thanh Xuân, thu lại hạc cốt địch, váy bị kiếm khí xé rách mấy đường, buồn bực nhìn những chiếc lông rơi xuống, phất tay. Các người nói nhanh lên, Tán Thanh Xuân thu kiếm, tà áo bay bay, nàng vốn tưởng rằng Cảnh Nhiễm bị người ép buộc, không thể không rời xa nàng, liền vội vàng đuổi theo, nhưng lại thấy hai con yêu quái này lại tiếp tục quấn quýt bên nhau. Cảnh Nhiễm không hề bị thương, biểu cảm trên mặt cũng không có nửa phần không tình nguyện. Tán Thanh Xuân lạnh lùng liếc Cảnh Nhiễm một cái, rồi trực tiếp quay người bỏ đi. Càng Nhiễm vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm lấy Tán Thanh Xuân, vòng tay quanh eo nàng. Nàng muốn đi đâu? Tán Thanh Xuân đẩy tay Càng Nhiễm ra, lạnh nhạt nói. Về Thái Huyền Tông. Càng Nhiễm lại quấn lấy nàng, không để nàng đi quá nhanh. Nàng một mình về sao? Tần trưởng lão bọn họ đâu? Sao không đi cùng nàng? Đôi mi dài và dày của Tán Thanh Xuân mang theo những giọt mưa, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo, nhất thời không trả lời. Trời vẫn mưa, Càng Nhiễm vuốt tay lên áo Tán Thanh Xuân bị mưa đá ướt, vội vàng kéo nàng đến bên tường thành tránh mưa, lại dùng linh khí sấy khô quần áo trên người Tán Thanh Xuân. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống vũng nước nhỏ bên chân, phát ra âm thanh trầm trầm, khiến lòng người như bị cuốn vào một đống rối bời. Càng Nhiễm thấy Tán Thanh Xuân sắc mặt ngày càng lạnh lẽo, vội vàng giải thích nhỏ. Hoa Chiêu nói với ta, có một di tích của yêu hoàng thượng cổ, có thể lấy được Xích Nguyệt Thánh Lan, nàng sợ ngươi giết nàng, nên không để ta nói với ngươi, nhưng ta vừa chuẩn bị quay lại nói với ngươi, không ngờ ngươi lại đến nhanh như vậy. Tán Thanh Xuân nhìn đôi tai hồ ly của Càng Nhiễm bị mưa làm ướt, cụp xuống giống như một con chó nhỏ thất vọng, sắc mặt vẫn mang chút xa cách. Ta không nên đến sao? Càng Nhiễm vội lắc đầu, đôi mắt trong veo lộ rõ sự lo lắng. Là lỗi của ta, Tán Thanh Xuân mi mắt khẽ chớp, nghĩ lại lần trước Càng Nhiễm cũng định không nói mà đi, đôi môi nàng càng thêm căng thẳng, không đáp lời Càng Nhiễm. Càng Nhiễm nắm chặt các ngón tay trong tay áo, lo lắng nhận lỗi. Lần sau ta nhất định sẽ nói trước với ngươi, lần này tình huống đặc biệt, ngươi về Thái Huyền Tông trước đi, ngươi còn mang theo con nhỏ, đợi ta xong việc rồi sẽ về. Tán Thanh Xuân lúc này tha rằng Càng Nhiễm vẫn là con hồ ly nhỏ nhút nhát như trước, còn không muốn nàng hiện giờ đã trở nên dũng cảm đến mức sẵn sàng đi mạo hiểm một mình. Trước kia không có con, nàng cảm thấy Càng Nhiễm có hơi mạo hiểm cũng không sao, nàng có thể che chở cho nàng, nhưng giờ có con rồi, con còn chưa ra đời, Càng Nhiễm lại muốn đi đến nơi nguy hiểm như vậy, nếu sống sót thì cũng không sao, nhưng nếu chết đi, nàng phải làm sao để nuôi con một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này con lớn lên, hỏi nàng mẹ hồ ly đi đâu rồi, hỏi mẹ hồ ly trông thế nào, nàng phải làm sao trả lời con, chỉ còn lại mấy bức tranh mà hồi tưởng sao. Tán Thanh Xuân trong mắt thoáng qua một tia thất vọng, nàng cúi đầu nói. Người không muốn có ta và con sao? Càng Nhiễm lập tức hoảng hốt nói. Không, Thanh Thanh, ta muốn ngươi và con đều khỏe mạnh. Tán Thanh Xuân chăm chú nhìn nàng. Di tích yêu hoàng thượng cổ, chỉ có ngươi và con yêu chim kia, ngươi nghĩ ngươi còn bao nhiêu mạng để sống sót. Nhưng cũng không thể để Tán Thanh Xuân đi cùng nàng mạo hiểm, Càng Nhiễm cắn môi dưới nói. Ta có thể đối phó được, ngươi yên tâm, ta sẽ sống sót trở về. Tán Thanh Xuân nhìn nàng run rẩy, từng lần thoát chết, con hồ ly này thật sự nghĩ mình lại có thể làm được sao? Lần trước vết bỏng ở đuôi và tay mới lành được mấy ngày, giờ lại quên mất đau đớn. Tán Thanh Xuân hỏi, nếu không thể thì sao? Ta và con phải làm sao? Càng Nhiễm do dự một hồi lâu, nếu nàng không sống sót trở về. Nàng không phải lúc nào cũng may mắn như vậy, thế giới này không thể lúc nào cũng có điều tốt đẹp đến với nàng. Nàng có thể gặp được vợ xinh đẹp, còn có con, đã là điều may mắn hơn nhiều người rồi, cũng không có gì tiếc nuối. Càng Nhiễm trong mắt dần dâng lên nước, cúi đầu nói. Ta sẽ sống sót trở về, nếu không thể trở về. Người cứ coi như chưa từng gặp ta, con cũng không cần biết có một người mẹ vô dụng như ta. Tu sĩ có thể sống rất lâu, Tán Thanh Xuân và nàng bên nhau không lâu, chắc cũng sẽ không yêu nàng sâu đậm đến vậy. Đối với Tán Thanh Xuân mấy trăm năm tu luyện, nàng bên cạnh chỉ là một năm ngắn ngủi, làm sao có thể có tình cảm sâu đậm, rất nhanh sẽ quên nàng thôi. Con của họ không thể thiếu thảo dược đó, nếu con phát triển không tốt, sau này sinh ra lại yếu đuối bệnh tật. Không bằng một đứa trẻ bình thường, nàng căn bản không xứng là mẹ của con. Tán Thanh Xuân vốn muốn xua đi suy nghĩ của Càng Nhiễm, nhưng không ngờ Càng Nhiễm lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Chưa từng gặp qua, Càng Nhiễm sao có thể nói những lời này dễ dàng như vậy. Tán Thanh Xuân trong lồng ngực bỗng nhiên đau đớn, mi mắt rung động. Là ngươi đã xâm nhập vào nhân duyên của ta, là ngươi muốn cứu ta, là ngươi muốn cùng ta song tu, là ngươi để ta mang thai con của ngươi. Giờ nói ra những lời này, chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Càng Nhiễm càng thêm tự trách, nhưng ta thật sự rất thích ngươi, xin lỗi, ta không biết sẽ khiến ngươi mang thai con, ta thả con là ta mang thai. Tán Thanh Xuân mày nhíu lại, kéo Càng Nhiễm vào trong lòng. Vậy bây giờ sao? Ngươi cho rằng ta không đủ thích ngươi sao? Càng Nhiễm do dự một giây, lập tức lắc đầu. Không phải. Tán Thanh Xuân thấy được sự do dự trong đôi mắt của nàng, trong lòng khẽ thở dài. Trong lòng ngươi chính là như vậy, đừng ngần ngại, có thể nói thẳng ra. Ta nhớ ngươi đã từng hỏi ta liệu có thích ngươi không? Lúc đó ta đã trả lời là có, hôm nay vẫn là vậy. Càng Nhiễm ngây ngần nhìn Tán Thanh Xuân, nàng không ngờ Tán Thanh Xuân lại quyết đoán chọn nàng như vậy. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng, ánh mắt dịu dàng. Ta không thường nói thích, không phải vì ta không thích ngươi, chỉ là ta cảm thấy tình yêu không cần nói ra miệng, mà phải để trong lòng. Chính là ta thường xuyên không biểu đạt, mới khiến ngươi cảm thấy không an tâm, đúng không? Càng Nhiễm trong mắt dâng lên nước, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, Thanh Thanh, ta luôn cảm thấy mình không quan trọng với ngươi, có lẽ không có ta, ngươi có thể sống tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tán Thanh Xuân ôm chặt Càng Nhiễm, giọng nói đầy trân trọng. Với ta mà nói, ngươi quan trọng hơn bất kỳ ai, ngươi không phải là có thể thay thế được, không ai có thể thay thế ngươi, gặp chuyện gì cũng phải bàn bạc với ta, giờ ngươi có ta, có con rồi, phải suy nghĩ kỹ trước khi làm. Càng Nhiễm hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương trầm nhẹ nhẹ từ người Tán Thanh Xuân, chưa bao giờ nàng cảm thấy an tâm như lúc này. Tất cả sự bất an, tự bỏ mặc và buồn bã của nàng đều được ai đó vững vàng nâng đỡ. Thì ra trên thế giới này thật sự có người yêu nàng một cách bao dung như vậy. Càng Nhiễm lau nước mắt, nắm tay Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, vậy chúng ta cùng đi nhé. Nàng yêu con hồ ly chỉ mới 200 tuổi. Có lẽ còn cách sự trưởng thành thật sự một đoạn. Nàng vẫn cần phải chăm sóc nhiều hơn cho nàng. Tán Thanh Xuân đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt bên khóe mắt chưa kịp rơi của Càng Nhiễm. Giọng nói lạnh lùng mà lại dịu dàng. Ừ, đừng khóc nữa. Càng Nhiễm cảm thấy giọng nói của nàng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Trước đây nàng còn nghĩ Tán Thanh Xuân chắc chắn sẽ không thể chăm sóc con. Giờ nàng lại nhận ra Tán Thanh Xuân thực sự khá giỏi trong chuyện này. Nàng mới chính là người sẽ trở thành mẹ không ra gì. Càng Nhiễm khuôn mặt đỏ lên một chút, nắm lấy cổ tay Tán Thanh Xuân, không để Tán Thanh Xuân lau nữa. Ta tự lau vài lần là được. Đừng dùng giọng điệu này dỗ dành ta, ta không phải là trẻ con. Tán Thanh Xuân trong mắt hiện lên một tia cười vui, là hồ ly đại vương mà. Càng Nhiễm cảm thấy mặt mình đỏ bừng, ngay cả tai cũng nóng lên, ánh mắt có chút lẩn tránh. Chúng ta đi tìm tiểu điểu yêu đi. Hoa Thiêu dựa vào một bên thành phố, gần như sắp ngủ, ban đầu tưởng rằng chỉ cần đợi một chút là xong, nhưng hai người này cứ kéo kéo đẩy đẩy mãi, không có kết thúc. Tán Thanh Xuân vẫn đang dùng một trận pháp cách âm trong vòng ba thước quanh mình, không nghe thấy gì cả. Mưa đã khiến cho tiểu điểu cảm thấy buồn ngủ, không nhịn được hóa thành hình dạng chim, đầu gục xuống ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân đã đứng trước mặt nàng, vỗ vỗ lên cánh chim. Đi thôi, chúng ta cùng đi, ta đã nói với tiên tôn rồi, nàng sẽ không giết ngươi. Hoa Chiêu vừa tỉnh dậy, cảm thấy cả thế giới như thay đổi. Hai người này đứng trước mặt nàng, khiến cho cả một con chim cũng cảm thấy sợ hãi. Tán Thanh Xuân trong tay cầm thần kiếm lạnh lẽo, nhìn có vẻ như rất giống một người sẽ giết chim. Chờ chút, thần kiếm, không phải cây kiếm này là con cáo từ trong bí cảnh thần kiếm mộ mang ra sao? Sao lại đưa cho Tán Thanh Xuân rồi? Hoa Chiêu cảm thấy tức giận vì sự bất lực của mình, có được một cơ duyên tốt, nhưng con hồ ly mê muội này chẳng giữ được gì. Tất cả đều đưa cho Tán Thanh Xuân rồi. Càng Nhiễm thấy tiểu điểu mập mạp không động đậy, không nhịn được đưa một ngón tay đẩy đẩy nàng. Sao còn chưa tỉnh, mau tỉnh dậy. Hoa Chiêu vỗ cánh vài cái lên tay Càng Nhiễm, rồi hóa thành hình người, vén áo choàng dệt lụa trên người lên, cách xa Tán Thanh Xuân một chút, dò hỏi. Chúng ta sẽ đi đến yêu giới, tiên tôn thật sự sẽ đi cùng chúng ta sao? Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu. Ừ, ta và A Nhiễm cùng đi. Hoa Chiêu cảm thấy bất lực, di tích của cổ yêu hoàng đều là dành cho yêu tộc sử dụng, không có gì phù hợp với tiên môn cả. Càng Nhiễm tiếp nhận câu chuyện, trực tiếp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta và tiên tôn chỉ lấy xích nguyệt thánh lan, không có ai tranh giành với ngươi gì khác đâu, đừng thử dò hỏi nữa, chúng ta lấy xong sẽ đi ngay. Hoa Chiêu trong lòng vui mừng, trên mặt lại tỏ ra vui vẻ. Ai à? Chúng ta vốn dĩ là mỗi người lấy thứ mình cần mà. Ta và A Nhiễm là bạn bè, Tiên tôn nếu quan tâm thì cùng đi đi, ta luôn không có ý kiến gì, đến lúc gặp nguy hiểm, còn phải nhờ tiên tôn cứu giúp một chút nữa đấy. Cảnh Nhiễm chưa bao giờ thấy một con chim thay đổi thái độ nhanh như vậy, lúc trước còn nói không thể để Tán Thanh Xuân biết, giờ lại quay ngoắt một cái nhanh như vậy, nếu không phải nàng giải thích sớm, tiểu điều này suýt nữa đã xuyên tạc lại chuyện này, khiến nàng trở thành kẻ cố ý không muốn cho Tán Thanh Xuân đi. Cảnh Nhiễm không nhịn được mà truyền âm cho Hoa Chiêu, ngươi là con chim xấu. Hoa Chiêu cũng truyền âm lại, cả hai đều vậy thôi, con cáo xấu bụng nhất định đòi mang theo người ngoài, nàng ấy đâu thể không giúp đỡ một chút để lừa nàng. Hoa Chiêu nhìn về phía hai người, nói, di tích của cổ yêu hoàng ở trong núi Bồng Lai, tiên tôn muốn vào yêu giới, cần phải che giấu một chút, thần kiếm cũng phải giấu đi, nếu không bị các yêu tộc khác phát hiện thì sẽ gặp rắc rối. Việc che giấu khí tức đối với Tán Thanh Xuân mà nói rất dễ dàng. Trước đây khi nàng ở trong Cang Lan Sơn, đã từng giả làm phàm nhân, yêu tộc rất khó phân biệt nàng có phải là tu sĩ hay không, khả năng bị phát hiện cũng sẽ thấp đi rất nhiều. Tán Thanh Xuân gật đầu đồng ý, lúc này Hoa Chiêu mới dẫn hai người đi đến trận pháp truyền tống dẫn tới núi Bồng Lai. Trận pháp nằm dưới một cây dây leo cổ xưa, những dây leo rậm rạp buông xuống, che phủ cả trận pháp bên dưới. Hoa Chiêu dùng cánh, quạt sạch bụi bặm trên cơ quan bên cạnh, rồi nhét đầy một bao linh thạch thượng phẩm vào, cơ quan mới bắt đầu từ từ vận chuyển. Cách chương